Tiểu kiều của quyền thần. Chương 11, nàng phạm vào sai lầm lớn ngập trời. Góc truyện audio.com. Chấm, nhị phòng cũng chỉ có Nam Bảo Châu một đứa con gái. Thở nhỏ thiên kiều vạn sủng, dưỡng thành tính tình hồn nhiên sảng khoái, chưa từng sợ hãi đắc tội với người. Nam Bảo Y thấy tiểu đường tỷ trước mặt bảo hộ mình, trong lòng một mảnh ấm áp. Kiếp trước nàng ở Trịnh gia bước đi liên tục gặp khó khăn, tiểu đường tỷ cũng che chở nàng như vậy. Thậm chí sau khi nàng bị hủy dung, nàng mang theo gã sai vặt xông vào Trình gia tát mặt Nam Yên. Khi đó Nam Phủ đã suy tàn. Nam Yên ném đi mặt lớn như vậy, 10 phần ghen ghét tiểu đường tỷ. Thế nên lợi dụng quyền thế Trình gia, bức tiểu đường tỷ gả làm kế thê cho một tiểu quan đã qua tuổi ngũ tuần. Mặc dù khi xuất giá tiểu đường tỷ đã chạy trốn, thế nhưng ước chừng cuộc sống cũng phải trải qua 10 phần khổ cực gian nan. Mà hết thảy đều do Nam Yên tạo thành. Nam Bảo Y cũng rất rõ ràng, Nam Yên gọi nàng trở về phong đọc sách cũng không phải thực tình vì muốn tốt cho nàng, mà là vì muốn lập uy trong Cẩm Y Các. Cẩm Y Các có nhiều nha hoàn bà tử như vậy, có rất nhiều ánh mắt nhìn nơi này đâu. Chỉ cần nàng biểu hiện thuận theo Nam Yên, như vậy các nàng cũng sẽ nghe theo phân phó của Nam Yên, coi nàng trở thành tiểu thư thực thụ trong phủ. Chỉ tiếc, Nam Yên nhất định thất vọng. Nàng dùng giọng điệu trẻ con nói, nếu ta không muốn đi đọc sách, có phải ngươi muốn cầm thước quất ta hay không nha? Nam Yên sắc mắt trắng xanh đan sen, hai tay trong áo nắm chặt, vốn là muốn dẫm lên Nam Bảo Y để lập uy ở Cẩm Y Các. Nhưng thế mà đối phương lại không phối hợp nàng. Không phối hợp cũng không sao, nàng còn có hậu chiêu. Nàng mặt mũi tràn đầy bi thương, Bảo Y, tỷ tỷ thật tâm muốn tốt cho ngươi, coi như nháo đến chỗ tổ mẫu, ta cũng có lý. Nếu như nháo đến Tùng Hạc Viện, lão phu nhân nhất định cho rằng nàng chăm chỉ hiếu học, mà Nam Bảo Y là bao cỏ chính cống. Nam Bảo Y cười ngọt ngào, vậy liền đi tới chỗ tổ mẫu nói rõ ràng đi. Nàng cũng tiến đến kéo tay Nam Yên, đi, cùng đi Tùng Hạc Viện. Vừa đụng tới Nam Yên, nàng đột nhiên, ai nha, một tiếng, té ngã. Nàng ngẩn mặt, nước mắt lã chã, tỷ tỷ, ngươi làm sao lại đẩy ta? Chấm, Nam Yên cả kinh, tròng mắt đều muốn rớt xuống. Làm cái gì? Căn bản nàng cái gì cũng không làm. Nam Bảo Y nàng có bệnh. Nam Bảo Châu đoán được tiểu tâm tư của Nam Bảo Y, phối hợp nàng mặt mũi tràn đầy thê lương nhào tới. Đường muội số khổ của ta, kế mẫu còn chưa có tiến vào cửa liền đã bị con gái nàng khi dễ, thời gian tương lai biết sống làm sao? Đường muội số khổ của ta. Nàng kéo cuống họng kêu rên, gào khóc so với chuyên môn khóc tang phụ mẫu còn muốn hăng hái hơn. Nam Bảo Y âm thầm cho nàng giơ ngón cái. Nam Yên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên. Nàng biết chuyện hôm nay chỉ sợ sẽ muốn làm ồn ào lớn chuyện. Thế là âm thầm đưa mắt nhìn thị nữ, ra hiệu nàng đi mời Nam Quảng. Tùng Hạc Viện, lão phu nhân đau lòng ôm lấy Nam Bảo Y, kiều kiều nhi đáng thương, mau cho tổ mẫu nhìn một cái, có ngã bị thương hay không? Mắt cá chân rất đau. Nam Bảo Y âm thanh yếu ớt, trong mắt đều là nước mắt, nắm chặt ống tay áo lão nhân ra. Tổ mẫu, tôn nữ sợ hãi. Bé ngoan, đừng sợ. Lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, uy nghiêm liếc nhìn Nam Bảo Châu. Châu nha đầu, ngươi nói cho ta nghe đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nam Bảo Châu thêm mắn thêm muối xào xáo đem sự tình nói một lần. Chính là Nam Yên đẩy kiều kiều, ta tận mắt nhìn thấy. Nam Yên điềm đạm đáng yêu, tổ mẫu, ta không có đẩy muội muội, ta chỉ là muốn khuyên muội muội đọc thêm nhiều sách, không có việc gì học thêm chút nữ công thêu thùa cái gì đó, không nên cả ngày chỉ ham chơi. Ta cũng chỉ là vì muốn tốt cho muội muội, cầu tổ mẫu minh giám. Lão phu nhân trông thấy nàng liền thấy phiền, trầm giọng nói, Kiều Kiều Nhi của ta là thiện tâm nhất, chưa từng biết nói láo oan uổng người khác. Ngươi mới vào phủ có một hôm đã gây chuyện thị phi huyên náo toàn ra không yên. Thực sự đáng ghét, quý ma ma kêu mấy bà tử đem nàng kéo ra khỏi phủ. Không cho phép nàng bước vào Nam phủ dù nửa bước. Nam Yên đột nhiên trừng lớn mắt. Nàng tựa như tiểu bạch hoa run rẩy trong gió. Phảng phất như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ngất đi. Nàng mới vào phủ được ngày đầu tiên. Nếu như bị ngoại nhân thấy nàng bị kéo ra khỏi Nam phủ. Mặt mũi này nàng có cần nữa hay không? Nàng cũng đã đến tuổi nghị luận hôn sự. Nam Bảo Y từ trong ngực lão phu nhân thò ra đầu nhỏ. Lên lén liếc Nam Yên một cái. Kiếp trước tại Trình gia, Nam Yên chính là đối với nàng như thế. Trước mặt Trình Đức Ngữ giả trang yếu đuối. Một lần oan uổng là nàng đẩy ngã nàng ta. Một lần lại oan uổng nàng sai khiến tiểu nhân hại nàng ta. Nam Yên nàng ta đem bản thân tạo thành tiểu bạch liên không nhiễm bùn bẩn. Còn đem nàng cùng Trình Đức Ngữ tạo thành đôi uyên ương số khổ tình cảm kim kiên. Mà nàng Nam Bảo Y chính là kẻ độc ác chen chân. Phong thủy luân chuyển, Nam Yên ngươi cũng nên nếm thử mùi vị bị người khác oan uổng đi. Quý ma ma đang muốn động thủ. Ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn. Ta xem ai dám. Nam Quảng Hùng hổ bước vào. Hắn kéo Nam Yên đang quỳ trên mặt đất dậy. Tự mình giúp nàng phủi bụi trên váy áo. Tức giận nói. Nương, ngài đừng nghe Kiều Kiều lời nói một bên. Yên Nhi ôn nhu thiện lương. Tuyệt đối không có khả năng đẩy nàng. Lão phu nhân vừa nhìn thấy cái tiểu nhi tử này liền thấy phiền. Châu Nha Đầu tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ Châu Nha Đầu cũng nói láo hay sao? Coi như thực sự là nói láo thì như thế nào? Nàng chính là muốn thiên vị Kiều Kiều. Tốt xấu nàng cũng đã ngồi ở hậu trạch Nam gia hơn nửa đời người. Nữ hài nhi là tốt hay xấu? Nàng liếc mắt một cái liền có thể nhìn rõ. Nam Quảng không vui nhìn chăm chú về phía Nam Bảo Châu. Châu Nha Đầu ngươi quả thật tận mắt nhìn thấy. Tam thúc, hai con mắt ta hắc bạch phân minh. Thấy rất rõ ràng đâu. Nam Bảo Châu hồn nhiên trợn lên cặp mắt của mình. Trừ ánh mắt người nào đó không tốt yêu thương Nam Yên. Mà Nam Yên lại không được những trưởng bối khác ưa thích nàng. Ghen ghét Kiều Kiều được cả này yêu thương. Thế là liền đẩy Kiều Kiều. Nam Quảng tức giận tới mức mắt có rút. Cái gì gọi là cái người nào đó ánh mắt không được tốt. Chỉ cây dâu mắng cây hòe không nên quá rõ ràng. Nam Bảo Châu là hòn ngọc quý trên tay nhị ca hắn. Hắn không chửi mắng được. Thế là mặt đen lên chuyển hướng Nam Bảo Y, ngươi nói rõ cho ta. Đến cùng có phải tỷ tỷ ngươi đẩy ngươi hay không? Nam Bảo Y giống như bị bắn hống lớn dọa sợ. Hướng trong ngực lão phu nhân rụt rụt. Nàng nâng lên nước mắt dịu dàng. Ủy khuất nói. Phụ thân, ngài không cần trách cứ tỷ tỷ. Nghĩ đến nàng cũng là vô tâm chi thất. Nam Quảng suýt nữa phun ra một ngụm máu. Hắn biết chuyện này nếu không thể đem ra nói rõ. Thế là cao giọng nói. Liền xem như Yên Nhi đẩy ngươi. Cái kia bất quá là tiểu hài tử trong nhà đùa nghịch. Nhưng là Nam Bảo Y, ngươi hôm nay phạm phải sai lầm lớn tày trời. Còn không mau quỳ xuống thỉnh tội. Lão phu nhân mỗi lần nghe tiểu nhi tử nói chuyện liền nhịp tim mất cân bằng. Bộ dạng lớn giọng kia quả thực muốn đem lỗ tai nàng làm điếc. Nàng che lỗ tai nhỏ của Nam Bảo Y lại. Mắng, có thể nói chuyện dễ nghe hay không? Ngươi muốn đem tai lão nương làm điếc mới bỏ qua đúng hay không? Nếu là dọa sợ Kiều Kiều, ngươi liền ra từ đường quỳ cho ta. Nam Quảng đỏ mắt, nương, ta sai rồi, thực sự Nam Bảo Y phạm phải sai lầm ngập trời. Nhi tử có nguyên nhân mới tức giận, Nam Bảo Y nháy nháy hai mắt đẫm lệ. Đến tột cùng là ta phạm phải cái tội ngập trời gì, cách chương.